Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1052, chương 1052, Thánh tử hiện thân. Loại cấp bậc này quyết đấu, người bình thường căn bản xem không hiểu, chính như đám người nhìn thấy một dạng, bọn họ cho rằng hai người có chút ân oán, vừa thấy mặt đã muốn quyết đấu, nhưng bọn hắn không biết là... Đây chỉ là song phương dò xét, đây là hai loại đạo chi ở giữa đối quyết, chỉ có số rất ít người biết rõ xảy ra chuyện gì. Trong đó liền có Hạ Thiên Thành, Nguyệt Trung Thu, một cỗ khó có thể dùng lời diễn tả được lực lượng ở long bát trên người dâng lên. Giống như thiên địa đại hồng lô đột nhiên nổ tung một dạng. Kích lớn màu đỏ ngòm trực tiếp bổ vào cái kia một vòng thần nguyệt phía trên. Đây là một bộ quỷ dị hình ảnh, giống như một thiên thần sẽ cùng trăng sáng đối oanh, bị người khó có thể tin. Thần nguyệt ngàn vạn quang huy chiếu xuống, sương mù trùng điệp, tất cả thoạt nhìn như mộng huyễn phao ảnh, bị người cảm thấy có chút không chân thực. Nhưng chính là như vậy, hắn chặn lại long bát cái kia cuồng bá vô cùng công kích. Từng vòng nguyệt nha hình phù văn chém xuống. Trong nháy mắt liền đem thiên khung đánh thành cái sàng, lại lui, có người sợ hãi giống. Hai người này quyết đấu quá mức bị người kinh dị, bọn họ so sánh cùng nhau, căn bản không ở một cái cấp độ. Bọn họ có thể khẳng định, chỉ là thần nguyệt phát ra một kích này, nơi này phần lớn người đều không thể tiếp được, sẽ bị trong nháy mắt giết hình thần câu diệt. Hạ Nguyệt Minh các loại trung nữ ngây dại. Lúc trước, bọn họ chỉ cho là Nguyệt Trung Thu thực lực kinh người. Giờ phút này xem ra, cái này long bát càng thêm hung hãn. Vậy mà có thể khiêu chiến thần Nguyệt Thánh Tử. Đây chính là thần một dạng nhân vật A. Nghĩ tới đây, bọn họ không khỏi nghĩ đến. Long bát còn muốn tôn xưng Nguyệt Trung Thu một tiếng sư phụ. Vậy trước mắt cái này thanh niên đến cùng nên kinh khủng bực nào? Cái này cũng không trách được bọn họ. Nguyệt Trung Thu ẩn núp quá tốt rồi. Liền lão Man Vương đều nhìn không thấu. Huống chi là bọn họ. Man tộc lại có nhân vật như vậy. Làm cho người tin phục. Đột nhiên, một thanh âm vang lên. Đây là thần Nguyệt Thánh Tử. Hắn rốt cục xuất hiện. Trời ạ, ta rốt cục nhìn thấy cái này thần người bình thường. Rất nhiều người kêu lên sợ hãi. Không thể ức chế bản thân tâm tình kích động. Trong đó, hơn phân nửa là một chút nữ tu. Thần Nguyệt Thánh Tử vô cùng thần bí. Đối bọn hắn mà nói, như là thần thoại, chính là dạng này, đám người càng hiếu kỳ hơn. Bây giờ, rốt cục gặp được nam tử này chân thân. Nguyệt Trung Thu yên lặng, kinh dị nhìn phía sau trung nữ. Nghĩ không ra mấy cái này thiên chi kiêu nữ đều như vậy không rụt rè. Thế mà phát ra kinh hô thanh âm. Đặc biệt kích động, gặp Nguyệt Trung Thu trông lại. Lúc này mới yên tĩnh một điểm. Ngẫu nhiên, Nguyệt Trung Thu thấy được cầm tới đột ngột xuất hiện thân ảnh. Người khác có lẽ nhìn không rõ ràng. Nhưng hắn có được luân hồi yêu đồng. Nhìn rõ ràng, hắn không thể không thừa nhận. Đây là một cái kỳ nam tử, người cũng như tên, giống như một vòng thần nguyệt đồng dạng, sâu không lường được. Lúc này, hắn đứng ở to lớn thần nguyệt phía trên, một thân trường bào màu trắng bạc không gió mà bay, lộ ra phiêu giật cách trần, giống như tiên gia thần nhân một dạng. Hắn màu da trắng nõn, càng hơn nữ tử, ngũ quan mỗi một tấc đều vừa đúng. Muốn chọn một điểm mau bệnh so với lên trời còn khó hơn. Hắn rất bình tĩnh, phảng phất không có cái gì phát sinh đồng dạng. Lẳng lặng nhìn long bát nói ra. Ngươi chính là thần Nguyệt Thánh Tử. Một trận chiến không? Long bát ý chí chiến đấu sục sôi. Dù cho đối mặt thần Nguyệt Thánh Tử dạng người này. Cũng không sợ hãi. Cao giọng hỏi. Mọi người quá khen. Ta chẳng qua là một cái tìm kiếm võ đạo người tầm thường mà thôi. Thần Nguyệt Thánh Tử cười nhạt. Một tiếng, y nguyên rất bình tĩnh đáp. người tầm thường mà thôi. Đám người cứng họng, bọn họ được xưng là thiên tài, nhưng Thần Nguyệt Thánh Tử là trong thiên tài người nổi bật. Hắn vậy mà nói bản thân chỉ là một cái người tầm thường. Những người khác tính được là cái gì? Nếu như vậy, mọi người xấu hổ không thôi. Nguyệt Trung Thu yên lặng gật đầu. Thần Nguyệt Thánh Tử quả nhiên không đơn giản, chỉ là trên tâm cảnh mà nói, sớm đã siêu thoát thế hệ tuổi trẻ bên ngoài. Trần Kinh Hồng, Tần Vũ Hàng Ngũ, quả thực không thể cùng đánh đồng với nhau. Chênh lệch thực sự quá xa. Gặp được Thần Nguyệt Thánh Tử, hắn càng muốn mở mang kiến thức một chút. Hạ Thiên Thành, chắc hẳn đối phương cũng là một cái tuyệt đại nhân vật, sẽ không kém tại Thần Nguyệt Thánh Tử. Bất quá, thủy chung chưa từng thấy đối phương lộ diện. Thoạt nhìn Thần Nguyệt Thánh Tử cũng không muốn động thủ. Nhưng vì sao, lúc này, mọi người mới giật mình. Thần Nguyệt Thánh Tử như truyền thuyết một dạng, thanh nhã hiền hòa, hơn nữa lúc trước đối thoại, có thể nói, giữa hai bên cũng không thù oán gì, thậm chí là lần đầu tiên gặp mặt, Nguyệt Trung Thu càng thêm nghi hoặc. Giờ phút này, hắn dần dần minh bạch, đây không chỉ là đạo cùng đạo chi ở giữa va chạm, còn xen lẫn một chút những vật khác. Hắn cảm giác được, Chí Tôn Đế Mạch nóng lòng muốn thử, như muốn trấn áp một thứ gì đó, mà Thần Nguyệt Thánh Tử nhìn nửa ngày Long Bát về sau, cũng nhìn phía hắn, ánh mắt chỗ sâu có nghi hoặc hiện lên. Vị này nhất định là Nguyệt Trung Thu, Nguyệt Công Tử. Thần Nguyệt Thánh Tử trung quy là mở miệng, cười hỏi, chính là. Nguyệt Trung Thu gật đầu một cái. Hắn mặc dù đối với đối phương không có địch ý, nhưng Chí Tôn Đế Mạch vẫn là lần đầu sinh ra dạng này chấn động, nhưng hắn có chút kinh dị, muốn xem cho rõ ràng. Kỳ thật, hai người đều đang xem kỹ đối phương. Dần dần, Thần Nguyệt Thánh Tử rủi ro hơi nhíu. Hắn thấy được một đoàn mê vụ, trừ cái đó ra, không còn gì khác. Đây là từ chưa từng có sự tình. Chí ít Long Bát, hắn có thể nhìn thấy một vài thứ, có thể cảm giác được đối phương vậy mạnh mẽ dị thường huyết mạch chi lực. Cho dù hắn đều muốn kinh hãi, nhưng Nguyệt Trung Thu không giống nhau, thoạt nhìn dường như một người bình thường đứng ở nơi đó. Phi thường bình thường, chính là loại này bình thường, lộ ra đối phương càng thêm không tầm thường, cho người ta một loại không thể ước đoán cảm giác. Đó là cái gì? Nguyệt Trung Thu trong lòng tự nói, lông mày cũng nhíu lại. Hắn cảm giác được, Thần Nguyệt Thánh Tử trên người có một loại sức mạnh kỳ diệu. Nói là thuộc về hắn, lại có chút không đủ xác thực, làm cho người suy nghĩ không thấu. Có một chút có thể khẳng định, đối phương nhục thân nhìn như đơn bạc, kỳ thật phi thường kinh người. Sinh mệnh khí thế có thể dùng cuồn cuộn để hình dung. Dù cho vận dụng luân hồi yêu đồng, hắn cũng không thể hoàn toàn nhìn thấu đối phương, chỉ là một thứ đại khái. Loại kia sức mạnh kỳ diệu cản trở hắn tầng sâu dò xét, che lại một chút đồ trọng yếu. Thần Nguyệt Thánh Tử cùng Long Bát mặc dù đã dừng tay, nhưng hai người khí tức còn đang lẫn nhau nghiền ép, phi thường cuồng bạo, nhất định phải phân cái cao thấp không thể. Thần Nguyệt oanh minh không ngừng, từng đạo tia sáng kỳ dị quét ra, trùng kích trước mặt giống như huyết hải một dạng Long Bát. Đúng lúc này, một đạo giọng nữ nói xong nỉ non thanh âm trong hư không quanh quẩn lên. Nói là nỉ non thanh âm, nhưng thật ra là đám người nghe không hiểu loại lời này, chỉ cảm thấy rất kỳ diệu, giống như thần âm một dạng. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.